Viên tiên sinh luôn không vui. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đùi lớn cô được thù lao Viên Thụy lập tức gọi cho Trịnh Thu Dương chia sẻ công ty trả tiền cho em, 70 vạn đó. Trịnh Thu Dương nói, bây giờ phải về công ty, nhưng hôm nay là thứ bảy tôi khó khăn lắm mới được rảnh rỗi đi theo mẹ dạo phố đó. Viên Thụy, Trịnh Thu Dương, gấp như vậy, được được vậy mọi người tiếp đãi trước đi tôi đưa mẹ về xong lập tức tới ngay a, Viên Thụy. Anh đi dạo với gì đi? Trịnh Thu Dương, đừng hối, ở công ty chờ tôi, nửa tiếng nữa đến ngay. Nửa tiếng sau, Trịnh Thu Dương ở dưới lầu gọi điện thoại gọi cậu xuống. Cậu sợ người của công ty nhìn thấy, xuống lầu liền lén lút chạy vào ngồi trong xe Trịnh Thu Dương, nhìn xung quanh không có ai, mới nói. Dì không phát hiện anh gạt gì sao? Trịnh Thu Dương nói, không có, mẹ vừa nghe công ty có việc ngay cả anh đưa cũng không cho tự đón xe về nhà. Viên Thụy áy náy nói. Sau này gì mà biết anh gạt gì như thế, nhất định sẽ thương tâm. Trịnh Thu Dương kêu oan, đâu phải lúc nào anh cũng gạt mới có mấy lần. Không phải chứ, 2 năm qua ngày nào cũng cảm giảm, bắt được cái gì nói cái nấy, ở trong trung tâm thương mại thấy hình quảng cáo của em ở quầy mỹ phẩm từ lầu 2 nói tới lầu 6, mua cho mẹ ly nước cũng không cản được anh nghe một đường đầu muốn nổ. Viên Thụy có chút đồng tình anh, hỏi, gì nói em cái gì nha? Trịnh Thu Dương bắt chước nói. Chân quá dài, người quá gầy, da đen, môi dày. Viên Thụy, cậu sờ sờ chân của mình, lại từ trong gương soi, nói. Môi em dày sao? Trịnh Thu Dương cười nói. Em còn nghe sao, mẹ làm sao biết, có thịt mới dễ hôn. Hắn lấy tay đặt trên đùi Viên Thụy nặn, nói. Cũng yêu cái chân dài này, có thể chơi đùa cả đời. Viên Thụy muốn cười lại không dám quá lớn tiếng, nghẹn đến mặt đỏ chót. Thật yêu Trịnh Thu Dương, chỗ nào cũng yêu, sao lại yêu đến như vậy? Hai người ăn cơm xong, vui vẻ hóng gió, sau đó về nhà. Trịnh Thu Dương đúng lúc bật được trận bóng phát lại, Viên Thụy lấy sổ sách ra ngồi trên ghế sofa khác đem khoản tiền lãnh hôm nay ghi vào, sau đó cầm quyển sổ cười tô toét. Trịnh Thu Dương quay đầu nhìn cậu một hồi, vào trong phòng chuyển một vòng đi ra, cho cậu 2 cái thẻ. Viên Thụy, Trịnh Thu Dương chỉ thẻ nói, thẻ này là tiền tiết kiệm không nhiều, khoảng 20 vạn. Anh còn có chút tiền gửi dài hạn, chừng 110 vạn, tạm thời không có rút ra. Thẻ kia là để vay trả tiền nhà, còn 9 tháng nữa là trả hết nhà ở Tứ Hoàn, không quá lớn, 110 mét vuông, đứng tên căn nhà và chủ vay là anh, sau này sẽ ghi thêm tên em vào, nếu ngại nhỏ quá thì anh bán lại mua cái lớn hơn, lúc đó trực tiếp viết tên 2 chúng ta. Viên Thụy, Trịnh Thu Dương lúng túng nói, chỉ là giấy tờ bất động sản còn ở chỗ mẹ anh, bữa nào anh lén lấy về. Viên Thụy vội nói, đừng, đợi sau này chúng ta dành đủ tiền lại mua nhà căn này để cho mẹ anh giữ đi. Trịnh Thu Dương nói, em đừng xem thường mẹ, mấy năm nay dụ dỗ ba anh mua cho 2, 3 căn rồi, tiền trong tay phòng chừng còn đủ mua thêm 2 căn nữa, căn nhà rột nát của anh mẹ còn không thèm nghĩ tới. Viên Thụy nghĩ thầm, ông trời ơi, vậy sao gì còn nói em là đồ tâm cơ? Trịnh Thu Dương cầm quyển sổ của cậu xem, nói. Đừng để dành tiền giúp anh mở phòng làm việc nữa, ba anh cũng sẽ không đồng ý, ông ấy ngại người khác ở sau lưng nói ông ấy không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đem tiền hai ta tích góp chờ em 35 tuổi giải nghệ, hai ta đi kết hôn, lại mở một shop tao bao, anh làm đồ trang sức, em đảm nhiệm bán manh bán hàng, kiếm tiền được thì kiếm, không kiếm được thì vui là chính, ngược lại có nhà có xe có cơm ăn, có anh cũng có em, như vậy không được sao? Viên Thụy khịt mũi, ôm chặt lấy anh. Trịnh Thu Dương vỗ lung cậu, nói, đừng khóc a, Viên Thụy nói, không khóc, hu, Trịnh Thu Dương, Viên Thụy vừa khóc vừa nói, em muốn come out, em muốn show ân ái, Trịnh Thu Dương, Viên Thụy nói, nhưng mà chị Linh sẽ đánh chết em, hu, Trịnh Thu Dương, Viên Thụy còn nói, chỉ còn giúp em nhận một vai nam chính, còn nói nhất định sẽ hot, Trịnh Thu Dương bất đắc dĩ nói, tốt mà, Viên Thụy giặt tay ra ngồi thẳng, dùng ống tay áo quẹt mắt không nhịn được cười nói. Một tập 30 vạn, lần đầu tiên diễn phim truyền hình mà được giá này là rất cao rồi. Trịnh Thu Dương, lợi hại, Viên Thụy, hắc, Viên Thụy lợi hại quay, Shiny Friend, đếm ngược 2 tập cuối, ở hiện trường gặp được nhóm Idol iDream so với hắn còn lợi hại hơn. Nhóm này debut trễ hơn cậu một chút nhưng nhanh chóng nổi tiếng, nắm giữ vô số fan não tàn, gần đây ngoại trừ ca hát các thành viên khác cũng bắt đầu đặt chân lên phim truyền hình và show thực tế. Lần này tới quay, Shiny Friend, hiếm khi thấy toàn bộ thành viên cùng đến. Viên Thụy đến hiện trường, biết khách mời hôm nay là bọn họ từ đó tới lúc quay luôn ở trong trạng thái trên mây. Kết quả lúc phân nhóm, Thomas cùng cậu một nhóm, trong nhóm bọn họ còn có khách mời cố định nữ nghệ sĩ Đài Loan kia. Viên Thụy càng khẩn trương hơn, cậu là fan gương mặt Thomas, vừa nhìn thấy mặt Thomas liền muốn quỳ liếm, chỗ nào cũng có camera, vạn nhất quay được cái mặt dại trai của cậu liền xong đời nha. Thomas cũng rất thân thiện với cậu, trong quá trình quay rất nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện thể lực và mị lực không giống người thường. Viên Thụy lúc bắt đầu còn có thể kiềm chế, càng về sau càng không nhịn được, cùng với nữ nghệ sĩ Đài Loan kia không làm gì hết, hai kẻ dại trai chạy tới chạy lui quanh Thomas. Đợi đến hồi cuối cuộc thi, ba nhóm đã tới, còn một nhóm chưa tới, mọi người đành phải ngồi chờ. Viên Thụy mua ba ly đồ uống ấm, cho nữ nghệ sĩ Đài Loan một ly khác muốn cho Thomas, tìm một vòng thì thấy Thomas đang ngồi tán gẫu cùng Vương Siêu trên ghế sofa, suy nghĩ một chút không thể không biết ngại, đành đem ly nước kia cho nữ biên đạo. Cậu nâng ly uống ở bên này, lén lút nhìn Vương Siêu và Thomas bên kia. Vương Siêu vừa nói cười, vừa vươn tay sờ mặt Thomas, bị Thomas đẩy ra, hắn lại tiếp tục vươn tay Thomas lại đẩy ra, nhiều lần như vậy cuối cùng Thomas nhanh tay ngắt mặt của hắn một cái, chắc là rất đau, hắn lại cười tâu toét, Thomas lại dùng tay xoa xoa mặt hắn liền ngốc cười hề hề. Hai người thoạt nhìn tình cảm rất tốt, ngay cả cái góc cũng vướng không khí ám muội. Viên Thụy tâm tình phức tạp, Thomas có biết Vương Siêu và Lương Tỷ có một chân hay không? Chờ quay xong chương trình, nhóm iDream còn phải bắt chuyến bay sang nơi khác biểu diễn, vội vã chào tạm biệt rồi đi. Viên Thụy ngay cả chữ ký của Thomas còn không kịp xin, chỉ có ảnh lúc quay chương trình, còn không phải hình hai người, nữ nghệ sĩ Đài Loan đứng giữa hai người bọn họ. Triệu Chính Nghĩa gọi cậu, Viên ca, đừng ngần người, Dương Tổng ở phía sau kìa, đi thôi. Viên Thụy vội vàng lên tinh thần đi tìm Dương Lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp đồng phim thần tượng đã ký, Lý Linh Linh dặn cậu lúc quay chương trình mà nhìn thấy Dương Lộ nhất định phải đến nói cảm ơn. Dương Lộ đang nói chuyện với tổ tiết mục thấy cậu đi lại liền quay đầu nhìn. Viên Thụy nói, Dương Tổng tôi, Dương Lộ không chờ cậu nói xong, liền nói, lát nữa liên hoan cậu cũng cùng đi. Viên Thụy vốn không muốn đi, lúc nãy Trịnh Thu Dương đã nhắn WeChat nói đã về nhà chờ cậu trở lại cùng ăn cơm. Cậu còn chưa kịp nói lời từ chối Dương Lộ đã nói. Có chuyện lúc đó lại nói, tôi hiện tại đang bận. Mọi người đều nhìn Viên Thụy. Viên Thụy không thể ở trước mặt mọi người từ chối Dương Lộ, đành phải nói. Được rồi, cậu gọi báo cho Trịnh Thu Dương không thể trở về, Trịnh Thu Dương thấu hiểu. Nếu là vì đầu tư phim truyền hình, nên đi. Viên Thụy nói, ừ em biết, nhưng em không muốn đi chút nào, bà dì này tiểu lượng cao quá, lần trước em say đến như vậy mà bà ấy một chút cũng không sao. Trịnh Thu Dương cười nói. Chắc là thích em đó, em uống ít thôi, trở về cũng đừng gọi anh là Tiểu Lan. Bạn đang, Viên Thụy nói, Trịnh Thu Dương nói đùa, mặc dù là bà gì, em cũng đừng quá thân cận, vạn nhất là bà gì cổ quái coi trọng tiểu thịt tươi em thì làm sao đây? Hơn 10 giờ, Viên Thụy trở về nhà, ngược lại tỉnh táo dị thường, một chút rượu cũng không uống, chỉ là sắc mặt cổ quái nói. Thu Dương, bị anh nói trúng rồi, bà gì này coi trọng em thật rồi. Trịnh Thu Dương, bà ta chuẩn bị ra giá bao nhiêu? Viên Thụy nói, không phải kiểu kia, bà ấy nói muốn nhận em làm con nuôi. Trịnh Thu Dương tức giận nói, tưởng chúng ta ngu hết sao, ba nuôi mẹ nuôi trong giới showbiz có gì khác nhau, em đừng để ý đến bà ta. Viên Thụy vội la lên, ai nha thật sự không phải, bà ấy ở trước mặt mọi người nói lần trước em uống say quá nói không có mẹ, bà cảm thấy em sống thật không dễ dàng, nên muốn nhận em làm con nuôi. Trịnh Thu Dương, Viên Thụy nói, em không dám đáp ứng, trên đường trở về có hỏi chị Linh Linh nói đây là cái đùi lớn, bỏ qua rồi không còn cơ hội khác đâu, kêu em phải nhanh chóng ôm lấy, anh nói xem. Trịnh Thu Dương không biết nên trả lời làm sao, trong lòng nghĩ thao, ba vợ còn không dám gặp, giờ lại có thêm mẹ vợ. Cách chương.